Chương 875, doanh động toàn bộ mẫn lục giới, 1. Mộ Nhan vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến, mình quả thật không am hiểu các loại việc vặt, mà lại đối cái này xa lạ tu chân đại lục hai mắt đen thui, trong lúc nhất thời có chút do dự. Ngươi muốn cùng ta một đoạn thời gian cũng có thể. Mộ Nhan chậm lo lắng nói, nhưng có một cái điều kiện, về sau không cho phép khóc sướt mướt. Ngụy Tử nghe vậy, biết Mộ Nhan nguyện ý để nàng đi theo, lập tức tách ra một cái to lớn tiếu dung. Ta đã biết, ta về sau nhất định không khóc. Ngụy Tử tiểu nha đầu này mặc dù lá gan chỉ có hạt gạo lớn như vậy, vẫn yêu khóc. Nhưng là bởi vì thiên tính thích nghe bắt quái, cho nên đối với Mộ Nhan đưa ra vấn đề, nàng đại bộ phận đều có thể trả lời đi lên. Thông qua Ngụy Tử giải đáp, Mộ Nhan đối toàn bộ tu chân đại lục, rốt cục có hiểu rõ nhất định. Tu chân đại lục tổng cộng chia làm, mẫn lục giới, thanh vân giới, thương lam giới cùng tử vân giới, tứ đại giới. Tử vân giới địa vị cao nhất, mẫn lục giới thấp nhất. Mà Mộ Nhan bọn hắn bây giờ chỗ chính là mẫn lục giới. Dựa theo Ngụy Tử tiểu nha đầu thuyết pháp, mẫn lục giới cùng tử vân giới khác biệt, sẽ cùng tại Tráng Lệ Hoàng cung cùng rách dưới nhà tranh. Mẫn lục giới vô luận linh khí độ tinh khiết nồng độ, vẫn là linh thảo sinh trưởng, linh khí sản xuất, đều là tứ giới bên trong kém nhất. Nhưng tương tự, càng là đẳng cấp cao giới, bên trong mạnh được yếu thua, cường quyền đấu đá thì càng nghiêm trọng. Cho nên, rất nhiều thiên phú không tốt, tu vi không đủ cao nhân, đều sẽ lưu tại mẫn lục giới tôi luyện chính mình. Nếu có một ngày cảm thấy mình thực lực đầy đủ, mới có thể đi cái khác tam giới xông xáo. Nghe được tiểu nha đầu đem mẫn lục giới so sánh nhà tranh, Mộ Nhan cảm thấy thật sâu im lặng. Ở trên vùng đất này, nàng hô hấp ở giữa liền có thể cảm giác được linh lực. Thi triển thuật pháp cùng thần nhạc sư kỹ năng, cũng không tiếp tục giống tại diễn vũ đại lục bó tay bó chân, rất sợ linh lực tại đoạn thời gian hao hết. Nếu là chỗ như vậy còn gọi là nhà tranh, kia nàng trước kia ngốc diễn vũ đại lục là cái gì chuồn heo sao ngươi có biết hay không, có những môn phái đó có bí cảnh. Hoặc là để nhân rất dễ chịu, có thế tăng thực lực lên, lại mọc đầy linh thảo địa phương. Mộ Nhan đem cầu cầu nói địa phương đại khái miêu tả một lần. Ngụy Tử nhữ mày nói, tiểu thư ngươi nói, để nhân rất dễ chịu lại có thể tăng thực lực lên, còn rất dài đờ ơ y linh thảo địa phương, bên trong nhất định có rất nồng nặc cu nở dê rất tinh khiết linh khí. Chỗ như vậy, bình thường chỉ có một ít bí cảnh hoặc là tông môn tu luyện tháp mới có thể. Mộ Nhan hai mắt tỏa sáng, nói một chút. Rất nhiều đại tông môn bình thường sẽ tuyển nhận rất nhiều thiên phú linh căn rất không tệ đệ tử, vì bồi dưỡng những đệ tử này, liền cần để bọn hắn trưởng thành cùng lịch luyện địa phương. Thế là, những tông môn này liền xây dựng tu luyện tháp, chuyên môn để nội môn đệ tử đi vào tu luyện, tăng cao tu vi. Lại lớn một điểm môn phái, còn có mấy cái kia tiếng tăm lừng lây học viện, liền trực tiếp có được chính mình bí cảnh. Kia bí cảnh lại so tu luyện tháp tốt hơn mấy lần, có thể nuôi dưỡng được lợi hại nhất tinh anh. Đương nhiên, có thể đi vào bí cảnh, bình thường đều là môn phái cùng trong học viện đứng đầu nhất những người kia. Mộ Nhan đôi mắt lóe sáng, liền vội vàng hỏi, nếu như ta muốn đi vào những này tu luyện tháp hoặc bí cảnh, muốn làm thế nào? Ngụy Tử bị giật nảy mình, lắc đầu liên tục, không thể nào, chúng ta mẫn lục giới, căn bản không có đại môn phái, nhất hoành hành bá đạo cũng bất quá một cái ninh gia. Nhưng coi như ninh gia QNZ không có tư cách có được tu luyện tháp cùng bí cảnh A huống chi, Mộ Nhan còn đem ninh gia đại thiếu giết, tương đương với đem ninh gia triệt để đắc tội. Thấu chương xong.